Người Roland cho rằng, hình phạt thật nặng, có thể khiến binh lính khiếp sợ mà nghe lời. Đỗ Duy cực kỳ kinh thường quan điểm ấy, Đỗ Duy viết lại quân pháp, đem quân quy sửa lại rất nhiều. Từ nét giấy, quân pháp nhẹ đi nhiều. Ít nhất nửa số tội tử hình bị bỏ đi, mà một vài gây tàn tật suốt đời hoặc là mất sức chiến đấu lâu dài cũng bị hắn hủy bỏ. Van Dai 79, điều éo chịu được, hiệu trưởng trường quân đội lại được phép sửa quân quy, ví dụ, đánh gậy hay đánh roi, theo luật của hắn, nhiều nhất cũng chỉ 20 lần là đủ, xử tử ít, xử nặng ít, xử nhẹ nhiều. Đây là quân pháp hắn sửa lại, nhưng quân pháp nhìn qua không dọa người, ngược lại càng có sức uy hiếp, vì Đỗ Duy yêu cầu chấp pháp thật nghiêm, pháp luật nghiêm hay không nghiêm, không ở bản thân pháp quy, mà ở khoản chấp hành. Roland đế quốc Thái Bình quá lâu, quân bị buông thả. Rất nhiều trường hợp chấp pháp không nghiêm. Quân pháp ngoan độc nhưng không ai chấp hành, có rắm dùng, sĩ quan dùng binh khí đánh nhau, trong quân uống rượu. Quân pháp biến thành một trang giấy lộn, mà Roland đế quốc còn pháp lệnh, quý tộc không chịu hình. Vấn đề là, Thái Bình mấy trăm năm, sĩ quan cao cấp, đại bộ phận đều xuất thân quý tộc. Nói cách khác, quân pháp có hà khắc với binh lính. Những sĩ quan quý tộc này vẫn nhỡ nhơ ngoài vòng pháp luật. Quý tộc miễn chịu hình, còn có thể sai nô lệ và bộ hạ chịu thay, trên không chấp hành, ngươi còn mong lính quèn chấp hành sao? Quân pháp của Đỗ Duy nhu hòa hơn, nhưng hắn yêu cầu chấp hành tuyệt đối. Kết quả, người đầu tiên bị hắn lấy khai đao, không phải ai khác, chính là em trai hắn, Gabri. Khi Đỗ Duy một lần công bố nội quy trường học, lúc đó vẫn là còn là nội quy thôi. Trong doanh trại Gabri có hai gã uống rượu, bị Đỗ Duy bắt được. Chương 535, Lập Quy, đoạn 2. Gabri là đầu mục, điều khiến Đỗ Duy mừng là, Gabri chưa từng cùng họ uống rượu, nhưng mà không báo cáo. Điểm ấy cũng làm hắn bất mãn, Gabri là đệ tử võ huân thế gia truyền thống. Hắn quan niệm không được đắc tội đồng nghiệp. Hành động như vậy là rất phổ biến, hắn cũng cho rằng quân pháp là để cho binh lính thông thường, chứ không phải cho sĩ quan cao cấp. Kết quả, hai gã uống rượu, bị Đỗ Duy đánh 10 roi. Mà Gabri, bị Đỗ Duy trước mặt mọi người tự tay quất cho 10 roi, trong đêm gió rét, Gabri bị lột áo, trên lưng đầm đìa vết roi. Trước mặt mọi người, Đỗ Duy tự tay chấp hình, mà Gabri trong cả quá trình, thủy chung không nói một lời. Cắn chặt răng không kêu một tiếng. Biểu hiện kiên cường, hơn 100 sĩ quan nhìn Đỗ Duy sắc mặt nặng nề, trong lòng thở dài. Vì công tước này quá thẳng thắn, ngươi muốn lập uy, chúng ta hiểu. Nhưng lấy chính em trai khai đao, có quá mức không? Quy củ chính là quy củ. Đỗ Duy ném roi xuống, nhìn các học viên khác. Lúc ánh mắt hắn đảo qua, mọi người vội đứng thẳng lên, nghe hắn lạnh lùng nói, quy củ. Tất cả đều phải chấp hành. Ta mặc kệ ngươi là tử tước hay bá tước. Ta mặc kệ cha ngươi là tướng quân hay ông ngươi là đại thân. Quân quy mỗi người đều phải tôn trọng. Mỗi người. Kể cả ta. Nếu ta phạm quân quy, cũng phải bị phạt. Sau đó, Đỗ Duy tự tay đưa Gabri về phòng, tự tay toa thuốc trị thương lên lưng hắn. Gabri trong cả quá trình vẫn không nói lời nào. Đỗ Duy xử lý miệng vết thương xong, nhẹ nhàng thở dài. Gabri, em hận anh sao? Gabri lắc đầu, lúc này mới nghiêng người nhìn Đỗ Duy, khuôn mặt chân thành. Anh là đại ca của em biết anh làm thế cũng có đạo lý cả. Anh nếu cho rằng thế là đúng, em cũng tin tưởng đó là đúng. Đỗ Duy vẫn muốn an ủi hắn vài câu, Gabri đã nói, đại ca, anh không cần nói, em hiểu. Em tin tưởng anh. Dù hôm nay anh chặt chân em vẫn tin tưởng anh, ta hy vọng em trở thành một quân nhân vĩ đại chân chính. Mà không phải một quân nhân theo truyền thống Roland. Đỗ Duy thở dài, em sẽ làm được. Gabri gật đầu, cắn răng nói, hưởng thụ cảm giác Đỗ Duy bôi thuốc, không chỉ có Gabri. Còn có hai tên sĩ quan khác hắn sẽ không bỏ qua một cơ hội mua lòng người như vậy. Hắn cũng không nghiêm nghị răn dạy những người này, chỉ đơn giản nói, sau khi các ngươi phạm sai lầm, rồi chịu roi, tội lỗi đã hoàn toàn triệt bỏ. Giờ các ngươi không phải là kẻ chịu tội nữa, vẫn tiếp tục là đệ tử của ta, mặc kệ trong 108 người này có người hiểu hay không, có kẻ thật lòng cảm phục, có kẻ mang bụng chửi thầm, Đỗ Duy cũng không mong những thứ này, tóm lại, chuyện quân pháp được hắn lập uy. Mọi người tuân thủ, vậy là được, cùng với thời gian qua đi, những việc này sẽ thành thói quen, rồi đi tiếp xuống. Đây mới là chỗ trọng yếu của Đỗ Duy, hắn không cho mình là thánh nhân, hay là có khí chất vương giả, có có thể khiến mấy tên sĩ quan này bị mình thuyết phục hoàn toàn. Hắn không có ý nghĩ ngây thơ vậy. Chỉ cần đại bộ phận người tự hiểu là được. Vài kẻ cá biệt không hiểu, hắn không quan tâm, ta mặc các ngươi hiểu hay không. Chỉ cần các ngươi tuân thủ, ngoài ra, nội quy còn một chỗ đặc thù, mỗi ngày lúc cùng ăn, đội viên ăn trước. Hơn 100 học viên ăn xong rồi đến đội trưởng và từng trưởng doanh trại, chờ bọn hắn ăn xong, mới là Đỗ Duy, viện trưởng và cùng vài tên huấn luyện viên khác, binh lính chịu đói, sĩ quan không được ăn no. Sĩ quan chịu đói, tướng chịu đói, lúc đầu có người cho hắn làm bộ, nhưng sau một tháng, ai cũng đều phục, cho dù có kẻ vẫn chán ghét Đỗ Duy nhưng không thể không thừa nhận, vị công tước Hoa Tulip này, tàn bạo với kẻ khác, càng tàn bạo với mình hơn, còn một việc. Đỗ Duy với võ kỹ của mấy tên này cũng không coi trọng. Hắn cho rằng, trong chiến tranh, một tên chỉ huy hợp cách, võ kỹ không phải trọng yếu. Bởi tướng quân là phải chỉ huy tác chiến phía sau. Đưa mỗi đội, mỗi người đến chiến trường, vào vị trí cần thiết, cái loại binh sĩ cầm kiếm, xung phong giết địch, chỉ có thể mãi mãi là sĩ quan cấp thấp, đó là tay đột kích, không phải người chỉ huy. Đương nhiên, ý nghĩ này của hắn cũng không phải không coi trọng thực lực võ kỹ của sĩ quan. Dù sao hắn cũng biết, tại thời binh khí nóng, sĩ quan có thiên hướng chỉ huy. Nhưng là thời vũ khí lạnh, tướng lĩnh Vũ Dũng vẫn là thủ đoạn khích lệ lòng quân, nên, sau khi hắn lo lắng, đem bộ trụ cột tinh không đấu khí chọn vài động tác người bình thường làm được, dạy cho mấy tên sĩ quan, đương nhiên, nguyên bộ hắn không truyền thụ. Mà hắn có truyền thụ, mấy gã này cũng không làm được, về phương diện này hắn là thiên tài. Lúc đầu gan đát áo trắng, rồi đến hút sen. Lúc truyền thụ đều kinh ngạc về tốc độ học tập của hắn, nhưng trong đó có vài động tác, người bình thường vô phương làm được, ít nhất dạy vài động tác, giúp bọn họ tăng tố chất thân thể lên, cũng coi như là biện pháp đúng. Chương 536, Lan Kỵ Mị Ảnh, đoạn 1, 2 tháng sau, Đỗ Duy lại lần nữa tạo ra một mô hình mới, hắn thuyết phục thống soái bộ, từ trong sở trị an đế đô điều tạm 800 binh sĩ vào đóng quân tại Học viện Quân sự. Sau đó hắn đem 108 học viên trộn lẫn với 800 quân sĩ này, mỗi người đều đảm nhiệm chức vị sĩ quan cấp thấp như đội trưởng, ít nhất thì chỉ huy 20 danh binh sĩ, nhiều nhất 100 người. Những sĩ quan này đều đã diễn luyện trong lúc điểm binh nên những công tác này bọn họ làm rất khá. Đỗ Duy cho bọn họ 10 ngày thời gian để làm quen với bộ hạ của mình, ăn và ngủ cùng bộ hạ một chỗ. Mỗi ngày sáng sớm và buổi tối, bọn họ đều phải tham gia luyện tập như những binh sĩ bình thường. Ban ngày thì tiếp tục chương trình học tại Học viện Quân sự, mà sau 10 ngày, rất nhiều sĩ quan mới rốt cục cảm nhận được tác dụng của việc Đỗ Duy lập nhiều nội quy trong học viện. Đầu tiên tại việc chấp hành, sĩ quan chỉ huy nghiêm khắc tuân theo nội quy trường học, khiến cho binh lính phía dưới không ai dám không tuân theo. Sau đó, Đỗ Duy lập nhiều yêu cầu cổ quái sĩ quan phải đợi lúc binh lính dùng cơm xong mới được ăn cơm, khiến bọn lính lập tức đối với những sĩ quan xa lạ sinh ra hảo cảm. Thời đại này dù sao vẫn là thời đại phong kiến. Trong quân đội, sĩ quan hưởng thụ đặc quyền cũng rất nhiều, bây giờ sĩ quan và binh lính ăn cùng một chỗ đương nhiên khiến những tiểu binh bình thường này lập tức sinh ra cảm kích, nếu như bộ hạ của ngươi vẫn đói khát mà ngươi lại ăn no. Nếu bộ hạ của ngươi còn không đủ áo ấm mà ngươi lại mặc thượng đẳng chiến bào. Sĩ quan như vậy đừng hòng được binh lính chân tâm ủng hộ, đạo lý này rất đơn giản. Đỗ Duy muốn bỏ đi truyền thống của quý tộc và các đặc quyền của sĩ quan trong quân đội của Roland đế quốc. Dưới nghiêm lệnh của Đỗ Duy, các sĩ quan này ở doanh trại cùng với các binh lính ăn chung một loại thức ăn, cùng tuân theo nội quy của trường học. Đỗ Duy thậm chí quy định sĩ quan phải chờ đến lúc tất cả các binh lính đều ngủ mới có thể lên giường. Đúng là trước đây những tên gia hỏa này cảm thấy quy định đó rất nhàm chán. Nhưng hiện tại lại khiến những người này trong 10 ngày có được sự ủng hộ của binh lính. Đương nhiên, 10 ngày thời gian dù sao cũng quá ngắn, cũng chỉ làm binh lính cảm kích một chút mà thôi. Thế nhưng để điều khiển một chi quân đội thì đây là bước đầu tiên phải hoàn thành. Đỗ Duy thấy, ngoại trừ Bạo Phong quân đoàn có sức chiến đấu cực mạnh tại phương Bắc, quân phòng các nơi đều không thể làm được bước đầu tiên, tưởng như đơn giản nhất này. Sau 10 ngày, Đỗ Duy bắt đầu chương trình học mới, lần này cũng không phải thôi diễn mà là thực chiến, Học viện Đế quốc. Nơi này là một cứ điểm quân sự quan trọng được xây nhiều năm trước, các loại kiến trúc như doanh trại, bộ chỉ huy, nhà lầu, trạm gác bên ngoài, thành, tường, tiễn tháp đều có đủ. Đỗ Duy bắt đầu khóa thực chiến, mỗi lần chương trình học đều rất đơn giản. Hắn tùy ý chỉ định một tòa kiến trúc, có thể là một kho vũ khí, có thể là một đoạn tường đất hoặc là một tòa tiễn tháp, có thể chỉ là một doanh trại. Sau đó hắn đem 800 binh lính chia làm hai bộ phận, để cho chính những đệ tử này điều quân, tự thân dẫn binh lính tiến hành đối kháng. Đỗ Duy lợi dụng tất cả các địa hình trong học viện để cho những học viên này cùng các binh lính của họ tiến hành trò chơi chiến tranh. Đương nhiên, diễn trò như thế, để tránh cho thương vong, Đỗ Duy đem toàn bộ trường kiếm bao bằng vải bông, trường mâu cũng gỡ bỏ đầu thương, và còn điều vài tên mục sư am hiểu trị liệu thuật quang minh hệ cùng y sư. Hơn nữa, chính Đỗ Duy cũng là một ma pháp dược sư có thực lực cường hãn, liên tục thực chiến khiến cho các sĩ quan kiểm tra chiến thuật của mình trên thực tế. Độ lớn của trò chơi cũng vì vậy mà tăng lên, từ đối kháng cấp tiểu đội cho đến đối kháng cấp trung đội, thậm chí cuối cùng phát triển thành đối kháng cấp đại đội, hoặc là đối chiến giữa hai doanh. Vì để cho những sĩ quan này bồi dưỡng ra kinh nghiệm chỉ huy thực tế, Đỗ Duy không ngừng từ đế đô Sở Trị An điều động quân đội đến. Cuối cùng sau 3 tháng, binh lính Sở Trị An đồn trú ở cái học viện này đã đạt đến hơn 2.000 người, thực sự đạt đến một bộ binh doanh. Đỗ Duy còn đề ra chế độ lên cấp và giáng cấp. Trong đối kháng, bên thua kể cả binh lính và sĩ quan nhất loạt bị giáng cấp, mà bên thắng thì được lên chức, liệt trưởng, chẳng hiểu cấp gì, có thể thăng lên làm đội trưởng. Đội trưởng lại được thăng lên làm trung đội trưởng, bởi vì họ không có cách nào ra chiến trường, nên tạo ra trò chơi chiến tranh này nhằm làm cho sĩ quan có được một chút kinh nghiệm chỉ huy thực tế. Thuận tiện nói thêm, vì quá say mê chương trình học của Học viện Quân sự Đế quốc, bá tước tương lai Rao Liên Gabi thiếu gia đã đem nghi thức trưởng thành của mình trì hoãn lại. Mấy tháng sau Đỗ Duy lại mở một chương trình học mới là sử dụng hỏa dược. Sao? Xuân qua hạ đến, đế quốc Tân Hoàng Chắc Lơ kế vị đã được gần nửa năm. Mùa hè đã đến, cái lạnh trong không khí đã trở thành hư không, cho dù là tại phương Bắc đế quốc, băng tuyết cũng bắt đầu tan, trên mặt đất bắt đầu có cảnh qua đông vào xuân, vùng đất cứng lạnh cũng dần dần trở nên mềm mại. Ánh mặt trời ấm áp càng ngày càng nhiều, bọn lính bỏ y sam dày, mặc vào trang phục mùa hạ. Trong lúc đó ở phương Bắc, phòng tuyến Capesi, Bạo Phong quân đoàn đã hoàn toàn đóng quân tại cứ điểm trung tâm và phía đông, để lại cứ điểm phía tây cho quân đoàn Lôi Thần Chi Tiên. Khí trời chuyển ấm khiến cho việc đào hào tại phòng tuyến phương Bắc trở nên nhanh hơn. Khí trời chuyển ấm, mặt đất không hề cứng rắn như đá tảng nữa. Mà trong lúc đó, dưới chân phòng tuyến, công tác đào chiến hào dài hơn 100 mét cuối cùng đã kết thúc, trên mặt đất xuất hiện một cái hào dài hơn 100 mét. Đối với địch nhân công thành mà nói, chính là một cái tử vong hành lang. Phải vượt qua cái chiến hào dài hơn 100 mét này, hơn nữa vẫn còn nằm trong phạm vi bao phủ của cung tiễn thủ trên tường thành. Dưới ánh mắt của đại tướng Rostock thống soái Bạo Phong quân đoàn, địch nhân muốn vượt qua chiến hào này phải trả giá bằng đại lượng máu huyết, hoàng mỹ phòng tuyến, binh lính tinh nhuệ nhất đế quốc, sung túc vũ khí trang bị. Rostock đối với cuộc chiến trong tương lai tràn ngập niềm tin, điều duy nhất làm cho trong lòng hắn không thấy đúng là tọa lạc tại phía sau phòng tuyến lại là đệ nhất sư đoàn không quân đế quốc. Thực ra đây là sư đoàn độc lập Tây Bắc. Andre từng là bộ hạ của tướng quân Rostock. Quan hệ cá nhân của hai người rất tốt, nhưng quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân. Andre tướng quân từng đưa ra một đề nghị là triệu tập không quân của hắn, phối hợp với thám báo kỵ binh ở mặt đất, lấy phòng tuyến Capersi làm trung tâm, thành lập một khu vực tuần tra với bán kính 10 km. Nhưng tướng quân Rostock đối với đề nghị này lại không cảm thấy thích hợp. Thân là một người điển hình tín ngưỡng kỵ binh, Rostock cả đời làm kỵ binh. Trong Bạo Phong quân đoàn dưới trướng hắn, kỵ binh cũng chiếm một vai trò tương đương. Hắn kiên quyết cho rằng, kỵ binh mới là binh chủng mạnh nhất của nhân loại, là chỗ dựa tối cường của nhân tộc. Hắn không tin những cái khí cầu bay trên cao mấy trăm thước có thể đảm nhiệm cái gì thám báo công tác. Không sai. Bay ở trên trời thì có thể nhìn xa. Nhưng công năng thám báo của một kỵ binh thì những cái khí cầu này sao có thể thay thế được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.